Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì anh đương nhiên sẽ không bỏ qua sự hưởng thụ này. Anh đi tới phòng tắm được trang trí 5 sao ở bên cạnh. Sau khi tắm rửa thoải mái, ôm tới một đống chăn tơ tằm, tìm ở trong phòng chứa đồ mang ra ngoài phòng khách, rồi nằm ở trên ghế sofa và ngủ. Trong lúc đang mơ màng, một tiếng nói nức nở xuyên qua cõi phủ mộng xương khiến anh tỉnh giấc. Xin lỗi, thật là xin lỗi. Anh mở mắt, nghĩ đến cục cưng đang nằm ở trong phòng ngủ của mình, lên trời mình mà thức dậy, sải bước vào trong phòng, đẩy cánh cửa đang khép hờ, âm thanh đức nở lại càng rõ ràng hơn. An Dĩ Hiên. Anh đến bên giường kẽ giọng gọi, muốn xác định cô ấy rốt cuộc đã tỉnh hay chưa, hay là đang khóc ở trong mơ. Cô không lên tiếng, nhưng tiếng đức nở trong nháy mắt lại kìm ném mà dừng lại, anh biết rằng cô đã tỉnh. Phí Thành Luân than nhẹ một tiếng ngồi ở bên giường, khẽ đưa tay đặt ở trên bờ vai cô, đang tựa lưng về phía anh, nhẹ giọng mà lên tiếng. Em không phải là muốn mượn rượu tiêu sầu hay sao? Hết say rồi nên quên đi tất cả chứ. Anh đi ra ngoài đi. Đây là nhà của anh, là phòng của anh. Em muốn anh đi đâu chứ? Anh cất tiếng thở dài. Anh Dĩ Hiên trầm mặc một chút, rồi bỗng nhiên ngồi dậy bằng giọng khàn khàn. Nếu anh không đi, vậy thì tôi đi. Cô xoay người muốn xuống giường, từ phía bên kia, nhưng rồi lại bị anh kéo tay lại. Nửa đêm canh ba em còn muốn đi đâu hả? Anh bất đắc dĩ hỏi. Tôi không cần anh quản. Anh không thể không quản được. Anh bình tĩnh đáp. Tại sao chứ? Anh cho rằng anh là ai hả? Cô hỏi anh, tiếng nói khàn khàn kiềm nén nỗi buồn dần dần không khống chế được. Rồi cô giãy khỏi tay anh, nhanh chóng nhảy xuống giường nhưng không xoay người lại, trái lại, sải bước áp sát vào bên anh. Đúng rồi. Tôi quên mất anh là bạn học của tên trường lực ngực, tên khốn đó. Cô nghiến răng nghiến lợi châm biếm, cho dù giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, mà giọng điệu đã trở nên yếu ớt. Bạn của đồ khốn thì cũng chính là đồ khốn. Anh đã sớm cùng với tên kia thông đồng với nhau có đúng hay không? Lợi dụng tôi để uy hiếp Nam Tệ, nghe theo sự chi phối. Rồi sau đó anh lại sắm vai người tốt, ở bên cạnh để an ủi tôi giúp đỡ tôi, khiến cho tôi cảm ơn anh, không đề phòng anh. Rồi có thể, là muốn làm cái gì thì làm cái đó có đúng không hả? Hai người các anh đều là những thằng khốn, đồ cặn bã ác quỷ. Phí Thành Luân biết rằng cô có nỗi khổ ở trong lòng, tâm tình không tốt nên mới ăn nói hàm hồ. Cho nên anh cái gì cũng không cất tiếng, chỉ là lặng lặng để cho cô trút bỏ nỗi lòng của mình. Tại sao lại không nói gì? Có phải bị tôi nói trúng rồi đúng không? Anh muốn cơ thể tôi có phải không hả? Muốn cơ thể của cô ư? Cô ấy rốt cuộc là lấy đâu ra cái dũng khí thần thánh để mà làm cái trò đó chứ? Nếu như anh muốn thì anh lại đây. Mau lại đây. Anh vẫn chưa kịp mở miệng nói cái gì, làm sao biết cô ấy lại áp sát anh mà khiêu khích anh. Hiện tại tâm tình của em đang xúc động, căn bản không biết bản thân mình đang nói gì đâu. Anh trầm mặc cất lời với cô, nhưng dường như cô không nghe thấy gì, đột nhiên lớn mật mà vượt qua ngồi trên đùi anh. Sao nào? Anh vẫn còn muốn làm một người tốt sao? Anh thích người phụ nữ dịu dàng vui vẻ phục tùng hơn, còn thích kiểu hung hăng dạng người có đúng không? Có thể. Tôi cũng có thể trở nên dịu dàng mê người mà. Cô đột nhiên thay điều giọng điệu nói chuyện, lời nói trở nên nhỏ nhẹ lại còn mềm mại đáng yêu. Phí Thành Luân toàn thân cứng đờ, gầm nhẹ mà nghiêm khắc cảnh cáo cô. À Dĩ Hiền, anh không cần phải khách khí. Đó là do em chủ động, nghiêm túc và thành tâm thành ý mà. Nói rồi cô đưa tay vòng qua cổ anh, kiều khích vỗ về trêu đùa cái cổ mẫn cảm của anh. Cả người anh cứng ngắc, kéo cánh tay cô trên cổ của mình xuống. Không ngờ cô lại tiếp tục vặn vẹo cái mông nhỏ nhắn trên đùi của anh, lại còn không ngừng lay nhẹ lên chỗ đau thầm kín đó. Nhân lúc anh chưa biết phản ứng ra sao, cô liền giãy giụa khỏi sự kiềm chế của anh, rồi lại ôm cổ anh một lần nữa, nghiêng người hôn lên chiếc còng của anh, vươn đầu lưỡi khiêu khích vành tai anh mà liếm loạn một hồi. Mau tới đây. Anh không chủ động một chút nào. Em làm sao phải biết phải làm như thế nào chứ? Đây là lần đầu tiên của em mà. Anh có thích không? Có khiến anh hưng phấn một chút nào hay không hả? Tay cô từ trên cổ anh lần xuống phía dưới, cởi quần áo trên người của anh. Mau dừng lại đi, An Dĩ Hiên. Phí Thành Luân đấu tranh, nắm lấy cổ tay cô mà gầm nhẹ. Anh thật sự đã sắp bị cô bức đến phát điên rồi. Thế nhưng cô lại phát lờ lời anh, một lần nữa thoát khỏi bàn tay anh. Bất ngờ đưa tay trực tiếp hướng xuống thắt lưng của anh mà tìm kiếm. Cô đổ thêm dầu vào lửa nói, tiếp đó cố tình vuốt ve chỗ đau bút của anh. Anh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cũng không kiềm chế được dục vọng, đè cô lên giường rồi ánh mắt nóng rực mà nhìn cô. Đúng là như thế này, để em giúp anh cởi quần áo ra nha. Em nhất định là điên rồi. Anh nghiến răng khẽ gầm lên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net